Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, Ngự Phong Con Mắt. Kakashi theo Obito cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Minato thấy thế sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng nói: "Kakashi, nhờ ngươi." Quay đầu nhìn về phía một bên khác, Naruto cùng Sasuke còn tại cùng 5 con vĩ thú tác chiến. Nhìn xem kia to lớn uy giả Susanoo, Minato ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Naruto đã có thể đem cửu vĩ khống chế đến loại trình độ này sao? Kushina, Naruto làm được. Minato một cái giây lát thân ra hiện tại cửu vĩ trong thân thể. Naruto sững sờ, nhìn về phía người tới, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. "Ba ba, ngươi làm sao tại nơi này?" "Đây là Uế Thổ chuyển sinh." Sasuke nghe được Naruto xưng hô, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. "Ba ba, Naruto phụ thân, tứ đại Hokage, đây coi như là gặp gia trưởng sao?" "Không đúng, vì cái gì tốt giống tiến vào kỳ quái không khí?" Minato cười nói. "Naruto, rất lâu không thấy." Minato nói, nhìn về phía Sasuke, nói ra, "Ngươi chính là Sasuke à? Trước đó nghe Naruto nói qua ngươi." Sasuke có chút không biết làm sao, vội vàng nói, "Bá phụ ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi Uchiha Sasuke, là Naruto đồng đội, ta rất vui mừng, Naruto năng có ngươi dạng này bằng hữu." "Ba ba, ngươi không có bị Uế Thổ chuyển sinh khống chế sao?" Naruto nghi ngờ nói. Minato lắc đầu, nói ra, "Còn phải nhờ có trước đó Kakashi lưu lại chuẩn bị ở sau." "Kakashi sensei?" "Đúng, Kakashi sensei đi nơi nào?" Naruto hỏi. "Kakashi cùng Obito chiến đấu đi, tạm thời còn không cách nào thoát thân." "Obito là ai?" Naruto nghi ngờ nói. "Obito chính là vừa mới người đeo mặt nạ." "Cái gì? Đây không phải là Ban sao?" Minato lắc đầu, nói ra, "Không phải, Obito là ta đã từng đệ tử, Kakashi đồng đội, bọn hắn liền như là các ngươi đồng dạng." Naruto cùng Sasuke nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chỗ lý giải. "Đây chẳng phải là nói, Kakashi cùng mặt nạ người tại chiến đấu?" Naruto cả kinh nói. Minato nhẹ gật đầu, "Không được, chúng ta phải nhanh đi hỗ trợ mới được." Naruto nói, "Trước không vội, bọn hắn tiến vào thần uy không gian, chúng ta tạm thời còn vào không được. Hiện tại, chúng ta trước giải quyết cái này 5 con vĩ thú." Minato nói, nhìn về phía cách đó không xa 5 con vĩ thú. Naruto cùng Sasuke nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Naruto nắm tay, quát to, "Tốt, vậy liền để chúng ta tới làm một vố lớn đi." Minato gia nhập đội ngũ, trở thành người thứ 3. Chiến vĩ thú tiểu đội lần nữa thành hình. Thần uy không gian, Kakashi cùng Obito đứng đối mặt nhau. "Kakashi, người thật đúng là quấn người." "Obito, cái trò chơi này cũng không tốt chơi. Dừng ở đây đi, tùy hứng cũng phải có cái hạn độ." "Đảm nhiệm, Kakashi, người căn bản cũng không hiểu ta." Obito cả giận nói. Kakashi đẩy ra mắt trái hộ ngạch, nhàn nhạt nói ra, "Obito, người đã quên con mắt này ý chí sao? Ta thế nhưng là một mực thủ hộ lấy phần này ý chí. Không chân quý đồng bạn người, thế nhưng là ngay cả phế vật đều không bằng." Obito nhìn xem Kakashi con kia mắt trái, cười lạnh nói, "Kakashi, ngươi lại chân quý ai? Ta giao phó cho ngươi Lâm đâu? Nàng ở nơi nào?" Kakashi nghe vậy thần sắc tối sầm lại, nói không ra lời. "Lâm chết tại trong tay của ngươi, ngươi tên phế vật này." Obito nói, một cái đâm, tay phải một cái tươi tỉnh trở lại quyền đả hướng về phía Kakashi gương mặt. "Ba." Kakashi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đem nó đón lấy. "Obito, đừng làm rộn, Lâm chết, ta đã điều tra rõ ràng. Người muốn nói Lâm là bởi vì bị di thực tam vĩ, cho nên lựa chọn chết tại trong tay của ngươi sao?" "Loại chuyện này, ta đã sớm biết." Obito nói xong, tay trái nắm tay, lần nữa đánh về phía Kakashi gương mặt. 3. Kakashi đưa tay trái ra, lần nữa đón lấy. Obito, sự tình không có ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Lâm chết, đều là Ban một tay điều khiển. Kakashi nói, đánh tới Obito cái trán. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Obito bay ngược mà đi. Cái trán kịch liệt đau nhức, để Obito không có thời gian phản ứng. Lúc này nội tâm của hắn cảm xúc lan lộn không ngừng. Ngươi nói bậy, Obito, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy đây hết thảy đều thật trùng hợp sao? Vừa vặn ngươi gặp Ban, vừa vặn ngươi lại nhìn thấy Lâm chết tại ta trong tay. Ngươi có không có nghĩ qua, Lâm vì cái gì sẽ tự mình xông lên ta thiên điểu? Chẳng lẽ Lâm không biết ta trong hội day dứt cả đời sao? Trừ phi nàng không có lựa chọn nào khác. Kakashi lời nói, như là lưỡi dao đâm vào Obito trái tim. Đúng vậy a, Lâm vì cái gì sẽ tự mình đụng vào Kakashi thiên điểu? Lâm tính cách, nếu như là không muốn để cho vụ ẩn quỷ kế đạt được, hoàn toàn có thể tự sát. Nhưng là nàng không có. Lấy Lâm đối Kakashi tình cảm tuyệt đối sẽ không nguyện ý để hắn áy náy cả đời. Nhưng là nàng vẫn là làm như vậy. Như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Kakashi mắt trái chớp động. Một cái đâm, trong tay lộ ra ngay lôi quang. Đâm vào Obito thể nội. Lâm thể nội, có cùng ngươi trái tim bên trong đồng dạng chú ấn. Lôi quang đại thịnh, Obito thân thể lập tức phá vỡ một cái động lớn. Máu tươi vẩy ra, rơi vào Kakashi trên mặt. Ấm áp cảm giác chậm rãi tản ra. Kakashi, ngươi, chấm ngoặc kép, Obito, Ban, ngươi liền thật rất tin như thế không nghi ngờ sao? Hắn bất quá là đem nó xem như quân cờ mà thôi. Bất luận là ngươi, vẫn là Nagato, đều là đồng dạng, Infinite Tsukuyomi, cũng bất quá là một cái âm mưu mà thôi. Không, sẽ không như vậy, Ban hắn làm sao lại gạt ta? Lâm chết, tại sao có thể như vậy? Obito lui lại mấy bước, kia thể nội bị thiên điểu xuyên qua bộ phận lộ ra 10 phần chói mắt. Lúc này, Obito khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng chấn kinh. Tựa hồ trải qua thời gian dài kiên trì tại thời khắc này bị hoàn toàn đánh nát. Nguyên bản kia lãnh khốc khuôn mặt, lúc này lại không cách nào bảo trì. Kakashi ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Obito thấp giọng nói. Obito, Ban không chỉ để mắt tới ngươi, còn có ngươi phụ thân. Ngươi nhưng biết, ngươi phụ thân, là như thế nào chết sao? Obito con ngươi co rụt lại, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Kakashi. Ngươi nói cái gì? Ngươi phụ thân, Uchiha Ngự Phong, đã từng cũng là Ban mục tiêu. Hắn chết, cùng Ban có thoát không ra quan hệ. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, gặp Obito một mặt không tin tưởng dáng vẻ. Kakashi lấy ra một cái quyển trục, tay phải ấn ở phía trên, quát nhẹ một tiếng, giải, một con quạ từ trên quyển trục bay ra. Nhưng là quỷ dị chính là, kia quạ đen con mắt, đúng là một mảnh tinh hồng. Không là bình thường Sharingan, mà là tạo thành bốn góc tinh Mangekyo Sharingan. Đây là, chấm ngoặc kép. Đây là ngươi phụ thân để lại cho ngươi đồ vật. Nơi đó, có hắn phải nói cho ngươi lời nói. Hiện tại, ta chuyển giao cho ngươi. Quạ đen con mắt chiếu rọi tại Obito trong ánh mắt. Độc thuộc về Uchiha Ngự Phong huyễn thuật. Thanh hành đăng, Obito chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức một cái cao lớn nam tử ra hiện tại bên cạnh mình. Ngươi chính là Obito sao? Nghĩ không ra đã cái này bao lớn. Giọng ôn hòa rơi vào Obito bên tai. Obito cảm giác cả người đều trở nên cứng ngắc vô cùng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.